Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lui về một bên Phong Vân Cốc. Cái gì? Trương Tinh Nguyệt thất bại. Chứng kiến nhân vật lĩnh quân của Phong Vân Cốc, Trương Tinh Nguyệt thua dưới tay Diệp Thần Phong chỉ trong vài hơi thở. Các đệ tử Phong Vân Cốc đều ngỡ ngàng. Còn có ai chiến thắng Trương Tinh Nguyệt bằng khí thế mạnh mẽ? Diệp Thần Phong nắm chặt kiếm, chỉ vào đám người sắc mặt khó coi, bá đạo nói, trong đám người, Phó U Nguyệt nhìn Diệp Thần Phong tỏa ra khí phách ngạo nghễ. Trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên những tia thần thái rực rỡ. Diệp Thần Phong, ngươi muốn khiêu chiến chúng ta sao? U Sơn Nhàn sắc mặt âm trầm, cố ý khiêu khích, U Sơn Nhàn, ngươi thật sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn U Sơn Nhàn, sát ý nghiêm nghị nói, và phải ánh mắt tràn đầy sát ý của Diệp Thần Phong. U Sơn Nhàn có cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm, toàn thân dựng tóc gáy, hắn giả vờ trấn định nói, Diệp Thần Phong, nếu như ta xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng hòng sống sót. U Sơn Nhàn, ta đếm đến ba, nếu ngươi không cút khỏi đây, ta sẽ giết ngươi. Diệp Thần Phong nhìn U Sơn Nhàn đang khiếp đảm, lạnh lùng cảnh cáo, Sơn Nhàn, chúng ta cùng nhau ra tay, ta không tin với lực lượng của nhiều người như vậy, không thể giết chết hắn. Kiếm Thừa Thiên cùng các đệ tử Thiên Hỏa Tông đứng cạnh U Sơn Nhàn nói, đệ tử Phong Vân Cốc nghe lệnh, cùng ta đồng loạt ra tay đánh chết kẻ này. Lúc này, Trương Tinh Nguyệt đã ổn định lại vết thương, lớn tiếng ra lệnh, đệ tử Lôi Điểu Sơn nghe lệnh, toàn lực tiêu diệt kẻ này. Dương Băng Phong, nhân vật lĩnh quân của Lôi Điểu Sơn, hô lớn, trong nháy mắt, Diệp Thần Phong trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Ngoại trừ Phó U Nguyệt, những người khác đều muốn giết hắn, cướp đoạt bảo vật hắn mang theo. Đối mặt với đệ tử của ba đại tông môn, Diệp Thần Phong không hề sợ hãi, sát ý trong cơ thể hắn đột nhiên bùng nổ, như một con ác lang ẩn nấp đã lâu. Lộ nanh vuốt, sát khí nghiêm nghị, chương 138, đánh chết U Sơn Nhàn. Giết, Trương Tinh Nguyệt bạo hống một tiếng, cánh tay phải cơ bắp bành trướng, cầm long đầu đại đao trong tay, mang theo đám đệ tử Phong Vân Cốc sát khí đằng đằng vây công Diệp Thần Phong. Ngay khi Trương Tinh Nguyệt ra tay, U Sơn Nhàn, Dương Băng Phong cùng các đệ tử Thiên Hỏa Tông, Lôi Điểu Sơn cũng đồng loạt tấn công Diệp Thần Phong, muốn nhanh chóng giết chết hắn, cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Diệp sư đệ, ta đến giúp ngươi. Thấy Diệp Thần Phong lâm vào hiểm cảnh, Phó U Nguyệt giống như một tinh linh bóng tối, cắn chặt môi, bùng nổ đao thế nhị trọng thiên, cầm Huyết Nguyệt đao đánh về phía hậu phương của mọi người. Phó sư tỷ, thấy Phó U Nguyệt vẫn chọn giúp mình trong tình huống nguy hiểm này, Diệp Thần Phong cảm thấy ấm lòng, vô cùng cảm động. Tuy nhiên, thực lực cá nhân của các đệ tử ba đại tông môn gần như đều tương đương với hắn, một mình hắn không thể thay đổi cục diện. Hắn bị một đệ tử Lôi Điểu Sơn chặn lại, giao chiến Thuấn Sát Nhất Kiếm, đối mặt với hơn 10 người, trong đó có cả Trương Tinh Nguyệt, đồng loạt tấn công. Diệp Thần Phong không hề trốn tránh, hắn nâng kiếm thế lên đến cực hạn, hóa thành một đạo kiếm ảnh nhanh như chớp nhanh đón. Sức công kích của Diệp Thần Phong tuy đáng sợ, nhưng đồng thời đối mặt với hơn 10 thiên tài đệ tử có thực lực không hề kém mình phát động tấn công như sóng chiều, hắn vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Sau một đợt công kích mãnh liệt, Diệp Thần Phong bị đẩy lùi, khí huyết trong cơ thể kịch liệt sôi trào, một vệt máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Diệp Thần Phong, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Trong đám người, U Sơn Nhàn lộ ra nụ cười nham hiểm, hắn biết hôm nay là cơ hội tuyệt hảo để giết Diệp Thần Phong, nếu bỏ qua tình cảnh của hắn sẽ rất nguy hiểm. Sơn Hà Đao Quyết, Lôi Động Thiên Hạ, sau khi hợp lực đẩy lùi Diệp Thần Phong, Trương Tinh Nguyệt, Dương Băng Phong cùng đám người thừa thắng xông lên, thế công cuồn cuộn bao phủ Diệp Thần Phong, khiến hắn không còn chỗ né tránh. Diệp sư đệ, Phó U Nguyệt thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, trong lòng hoảng loạn, nhưng với thực lực của mình, nàng không thể cứu được Diệp Thần Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị vô số hồn kỹ nuốt chửng. Khi thấy Diệp Thần Phong sắp bị hồn kỹ hợp lực của Trương Tinh Nguyệt và đồng bọn đánh trúng, đột nhiên, một luồng sức mạnh khiến Trương Tinh Nguyệt và những người khác cảm thấy sợ hãi bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, mệnh hồn thuật, thiêu đốt 50 năm thọ nguyên. Trong thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong thi triển con bài tẩy lớn nhất của mình, thiêu đốt 50 năm thọ nguyên để thi triển mệnh hồn thuật, mạnh mẽ tăng cường thực lực. Tứ cấp địa thú tướng có tuổi thọ 311 tuổi, Diệp Thần Phong đốt cháy 1/6 tuổi thọ, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Oanh, 50 năm thọ nguyên hóa thành sinh mệnh lực tràn vào cơ thể Diệp Thần Phong, bộc phát ra sức mạnh kinh người, trong nháy mắt tăng lên 2 tiểu cảnh giới, giúp hắn đạt tới thực lực đỉnh phong của lục cấp địa thú tướng trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong với hồn lực tăng vọt, bắn ra kiếm thế ngũ trọng thiên, nâng sức mạnh cơ thể lên đến đỉnh điểm, đồng thời điều động sức mạnh của Huyền Hàn Linh Thủy dung nhập vào Ngọc Bích kiếm, đâm ra Thuấn Sát Nhất Kiếm. Suy, một đạo kiếm quang giao hòa giữa kiếm thế và hàn khí kinh người phá tan mọi đòn tấn công. Dưới ánh mắt kinh hãi của Trương Tinh Nguyệt, U Sơn Nhàn và những người khác, một kiếm đâm thẳng về phía họ. Phốp, một đệ tử Lôi Điểu Sơn không kịp né tránh bị thuấn sát nhất kiếm của Diệp Thần Phong đâm trúng. Ánh sáng hộ thân yếu ớt như đậu hũ bị xuyên thủng. Cả người bị xẻ làm hai nửa, mất mạng, Phó Sư Tỷ, nhận đao, sau khi thi triển thuấn sát nhất kiếm giết ngay một người. Diệp Thần Phong lập tức lấy ra từ túi càn khôn một thanh chiến đao màu đen phẩm chất trung, ném cho Phó U Nguyệt. Nhận được chiến đao màu đen, sức công kích của Phó U Nguyệt tăng lên đáng kể, hung mãnh tấn công, trong nháy mắt áp đảo đệ tử Lôi Điểu Sơn, buộc hắn liên tục bại lui. Lưu Văn Thứ, Phong Ảnh Trảm, sau khi ném chiến đao cho Phó U Nguyệt, Diệp Thần Phong tiếp tục tấn công, phát huy sức công kích của Diệt Sát Kiếm Quyết đến mức tận cùng. Trong bóng đao kiếm, hắn hung mãnh chém giết, những đòn tấn công kinh người khiến Trương Tinh Nguyệt và đồng bọn kinh hãi khiếp sợ. Thương, tia lửa văng khắp nơi, Diệp Thần Phong thi triển Phong Ảnh Trảm, phá tan đòn tấn công hợp lực của năm đệ tử Phong Vân Cốc, bao gồm cả Trương Tinh Nguyệt. Thân thể hắn lóe lên, quỷ dị hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng, sau đó, hai cột máu tươi như suối phun trào lên không trung, hai đệ tử Phong Vân Cốc bị thuấn sát nhất kiếm của Diệp Thần Phong chém rơi đầu. Bùa hộ mệnh của họ không hề có tác dụng, bị kiếm thế ngũ trọng sắc bén xuyên thủng, Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng, hai đồng bạn bị Diệp Thần Phong giết ngay lập tức, khiến ba người Trương Tinh Nguyệt sợ hãi tái mặt, vội vàng né tránh, nhưng ngay khi họ né, một luồng hàn khí lạnh thấu xương phát ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, đóng băng về phía họ. Bất ngờ không kịp đề phòng, hai đệ tử Phong Vân Cốc bị hàn khí của Huyền Hàn Linh Thủy đóng băng, hóa thành tượng băng tại chỗ. Trương Tinh Nguyệt dù dùng sức mạnh kinh người chém nát lớp băng, tránh được một kiếp, nhưng cũng bị dọa sợ không ít, chiến ý trong người hoàn toàn biến mất. Răng rắc, thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, thế như trẻ tre, một kiếm đánh về phía hai đệ tử Phong Vân Cốc bị đóng băng. Một kiếm xuyên thủng cơ thể họ, chấm dứt sinh mạng của họ. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, năm đệ tử Phong Vân Cốc đã bị Diệp Thần Phong giết bốn người. Chỉ còn lại Trương Tinh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, thực lực mạnh mẽ của Diệp Thần Phong khiến U Sơn Nhàn và những người khác kinh hãi khiếp sợ. Sợ hãi không nguôi, Diệp Thần Phong này quá mạnh, chúng ta đi thôi. Thấy được thực lực đáng sợ của Diệp Thần Phong, Kiếm Thừa Thiên và những người khác thực sự sợ hãi, nhanh chóng quyết định chạy trốn, rời khỏi thạch điện tràn ngập mùi máu tanh. U Sơn Nhàn, ngươi định đi đâu vậy? Diệp Thần Phong dưới chân lóe lên hư ảnh, trong nháy mắt ảo hóa thành bốn đạo tàn ảnh tốc độ. Chặn đường U Sơn Nhàn còn chưa hoàn hồn, lạnh lùng nói, Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi đừng làm càn, nếu ngươi dám làm tổn thương ta, U trưởng lão và gia gia ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Cảm nhận được sát ý mạnh mẽ tỏa ra từ người Diệp Thần Phong, sắc mặt U Sơn Nhàn trở nên trắng bệch, vội vàng lấy U Minh Tử và gia gia của hắn ra để uy hiếp Diệp Thần Phong. Sao, sợ sao, nhưng đã quá muộn, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Thần Phong chắc chắn rằng U Sơn Nhàn muốn dồn mình vào chỗ chết. Hạ quyết tâm giết hắn, Ngọc Bích kiếm trong tay hắn đâm ra từng đạo kiếm quang sắc bén, xé gió, đâm về phía U Sơn Nhàn. Tử Vân Kinh Hồn Thương bị Diệp Thần Phong tấn công chí mạng, U Sơn Nhàn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, kích phát tiềm lực bản thân, đâm ra một thương kinh hồn, muốn mạnh mẽ bức lui Diệp Thần Phong, nhân cơ hội bỏ chạy. Lưu Văn Thứ, Ngọc Bích kiếm trong tay Diệp Thần Phong xoay tròn, kiếm quang Lưu Vân đầy kiếm thế ngũ trọng phá tan kinh hồn thương, đâm vào đầu thương Tử Vân, đánh bay nó ra khỏi tay U Sơn Nhàn. Diệp Thần Phong, đừng mà, chỉ cần ngươi đồng ý thả ta, ta nguyện ý đáp ứng bất kỳ điều kiện nào. Mất vũ khí, U Sơn Nhàn sợ đến hồn bay phách lạc, thân thể run rẩy như cầy sấy, không màng tôn nghiêm mở miệng cầu xin tha thứ, mong Diệp Thần Phong có thể buông tha hắn. Còn Kiếm Thừa Thiên và những người khác thấy U Sơn Nhàn gặp nguy hiểm, không những không ra tay cứu hắn, mà ngược lại nhân cơ hội chạy trốn khỏi thạch điện. Đối với lời cầu xin tha thứ của U Sơn Nhàn, Diệp Thần Phong không hề lay chuyển, Ngọc Bích kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo lưu quang, một kiếm xuyên thủng đầu của hắn. Thình thịch, đầu U Sơn Nhàn nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, thi thể mềm nhũn ngã xuống vũng máu. Chứng kiến Diệp Thần Phong giết U Sơn Nhàn, Trương Tinh Nguyệt, Dương Băng Phong và những người khác sợ mất mật, vội vàng chạy trốn khỏi thạch điện. Trong nháy mắt, thạch điện tràn ngập mùi máu tanh trở nên vắng vẻ, thạch điện trống trải chỉ còn lại Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt. Chương 139, Bách kiếm nấc thang. Phó Sư Tỷ, cảm ơn muội đã giúp ta đối phó bọn họ, để cảm tạ, thanh chiến đao trung phẩm này ta tặng cho muội. Sau khi mọi người đào tàu, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn Phó U Nguyệt mặc áo đen, lãnh diễm độc lòng người, nhẹ giọng nói, Diệp sư đệ, huynh có nghĩ đến hậu quả của việc giết chết U Sơn Nhàn và đồng bọn chưa? Nếu để người ngoài biết U Sơn Nhàn chết dưới tay huynh, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho huynh. Phó U Nguyệt không khách khí với Diệp Thần Phong, nhận thanh chiến đao màu đen, nhưng trên khuôn mặt tinh xảo của nàng cũng lộ ra vẻ lo âu. Nhỏ giọng nói, ta tự nhiên biết hậu quả của việc giết bọn chúng, nhưng Phó Sư Tỷ có nghĩ đến không? Dù ta có thả U Sơn Nhàn, với tính cách của hắn, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý định. Vì vậy, giết hay không giết bọn chúng, kết quả cũng như nhau. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, ai, vậy huynh định đối phó với nguy cơ bên ngoài như thế nào? các trưởng lão của ba đại tông môn đều là cao thủ thiên thú tiên cao cấp. Phó U Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, thấy được thiên phú của Diệp Thần Phong, nàng thực sự không muốn Diệp Thần Phong sớm ngã xuống. Yên tâm đi sư tỷ, ta số cứng cỏi, sẽ không chết sớm như vậy đâu. Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhàn nhạt, nói, dưới sự uy hiếp của cao thủ ba đại tông môn, hắn đã chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Chấp nhận khảo hạch nội điện, liều một trận cuối cùng. Ông, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên, Diệp Thần Phong chém một kiếm, mũi kiếm sắc bén phá tan bạch sắc quang đoàn, lấy được một chiếc búa lớn phẩm chất trung. Ừ, sao vậy? Ngay khi quang đoàn thứ ba biến mất, trong thạch điện trống trải đột nhiên nổi gió, mây cuộn, sức mạnh vô tận tụ tập lại, ở ngay chính giữa thạch điện, hình thành một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen đó chẳng lẽ là thông đạo đến nội điện? Nhìn vòng xoáy màu đen không xa, Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt lập tức chạy đến, đứng dưới vòng xoáy, cảm nhận được một luồng sức mạnh rộng lớn tuôn ra từ vòng xoáy. Diệp sư đệ, cẩn thận một chút, Phó U Nguyệt nhẹ nhàng dặn dò một tiếng, thân thể nàng lướt lên không trung, như một lưỡi dao chiến, hòa quyện với đao thế nhị trọng thiên, xông vào vòng xoáy màu đen. Ung ung, Phó U Nguyệt va chạm vào hắc sắc vòng xoáy trong nháy mắt. Vòng xoáy tuôn ra vô tận năng lượng, giống như sóng chiều đảo lưu, nặng nề đánh vào thân thể Phó U Nguyệt, phá tan đao thế nhị trọng thiên, khiến hắn từ giữa không trung rơi xuống đất. Phó sư tỷ, thấy Phó U Nguyệt miệng phun máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống, Diệp Thần Phong đầu ngón chân hơi chạm đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng ôm lấy thân thể mềm mại nóng bỏng của hắn trước khi hắn chạm đất. Phó sư tỷ, ngươi có khỏe không? Diệp Thần Phong nhìn Phó U Nguyệt sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn đầy máu, quan tâm hỏi, ta không sao. Phó U Nguyệt gạt tay Diệp Thần Phong đang ôm mình ra, lắc đầu nói, Phó sư tỷ, cái chuôi búa lớn trung phẩm khí này cho ngươi, khi ngươi rời khỏi chân linh bí cảnh, hãy hiến chuôi búa này cho kiếm đường chủ, sau đó đổ hết tội lên đầu ta, như vậy ngươi sẽ không gặp chuyện gì. Diệp Thần Phong biết, việc tiếp nhận khảo hạch nội điện là cửu tử nhất sinh. Không muốn Phó U Nguyệt bị liên lụy, nên lấy chuôi búa lớn quý giá từ trong túi càn khôn ra, giao cho Phó U Nguyệt. Diệp sư đệ, ngươi, gặp ánh mắt dứt khoát của Diệp Thần Phong, Phó U Nguyệt dự cảm được điều gì đó. Ngay khi nàng vừa định mở miệng nói, Diệp Thần Phong đã lao thẳng lên chân trời, dễ dàng xuyên qua hắc sắc vòng xoáy, biến mất trong thạch điện trống trải. Khoảng chừng nửa nén hương trôi qua, hắc quang trước mắt Diệp Thần Phong biến mất, hắn phát hiện mình đang ở trong một tòa thần điện cổ xưa. Đỉnh điện giống như bầu trời đêm, lấm tấm những ngôi sao, trên các bức tường điện to lớn, khắc vô số hình ảnh đồ đằng cổ xưa. Chính giữa thần điện là một cầu thang trắng muốt từng bậc nâng cao, trên bậc thang rải rác mấy bộ xương trắng đã chết không biết bao lâu. Cầu thang hơi nghiêng, cắm 108 thanh thạch kiếm vô cùng sắc bén, cao hơn 3 thước, đâm thẳng lên trời. Trên đỉnh cầu thang, đứng một pho tượng người mặc khôi giáp vàng, chân đi ủng chiến màu đen, một tay cầm kiếm, hai mắt nhắm nghiền. Tuy pho tượng không tỏa ra khí tức, nhưng ngay khi Diệp Thần Phong nhìn thấy, tâm hồn hắn đã rung động, cảm giác như pho tượng chính là một phương thiên địa, chỉ đơn giản đứng đó thôi cũng đã tạo ra một cảm giác uy nghiêm. Người đã đến rồi. Ngay khi Diệp Thần Phong đang quan sát pho tượng giáp vàng từ xa, một giọng nói cổ xưa hùng hậu đột nhiên vang lên. Pho tượng giáp vàng như có sinh mệnh, đột ngột mở mắt, một luồng sức mạnh cường đại thức tỉnh trong pho tượng. Tiền bối, ngài là người thủ hộ khảo hạch nội điện. Diệp Thần Phong cúi người trước pho tượng giáp vàng, kính cẩn hỏi, không sai, ta chính là người thủ hộ nội điện. Tiểu bối, ngươi đã vượt qua khảo hạch kiếm bia, có tư cách tiếp nhận khảo hạch nội điện, ngươi đã sẵn sàng chưa? Pho tượng giáp vàng có đôi mắt sáng như sao, nhìn xuống Diệp Thần Phong, giọng nói hùng hậu cất lên, vãn bối đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần Phong gật đầu, giọng nói kiên định, tốt, trước khi tiếp nhận khảo hạch nội điện, ngươi phải vượt qua cầu thang trăm kiếm này. Tiếp nhận khảo hạch cầu thang trăm kiếm, nếu ngươi không thể vượt qua cầu thang trăm kiếm, nhìn thấy chân thân ta, thì ngươi sẽ có chung số phận với những kẻ kia, vĩnh viễn chết ở đây. Hơn nữa, thời gian ngươi vượt qua cầu thang trăm kiếm chỉ có một canh giờ, tức 2 tiếng đồng hồ. Hết thời gian, ngươi sẽ thất bại trong khảo hạch và cũng sẽ chết. Pho tượng giáp vàng nói, không một chút cảm xúc, vãn bối có thể bắt đầu chưa? Diệp Thần Phong không còn đường lui. Nếu hắn không thể vượt qua khảo hạch nội điện, giành được truyền thừa chân linh bí cảnh, thì khi rời khỏi chân linh bí cảnh, chắc chắn sẽ bị cao thủ của ba tông vây công mà chết. Vì vậy, tiếp nhận khảo hạch nội điện là cơ hội duy nhất của hắn. Có thể, chúc ngươi may mắn, nói xong, con người sắc bén của pho tượng giáp vàng mất đi ánh sáng. Không còn động tĩnh, hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lặng lẽ vận chuyển lục mạch thần cương, nâng cao sức mạnh cơ thể đến đỉnh điểm, rồi bước lên bậc bạch ngọc thứ nhất. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được vô số kiếm thế tuôn ra từ 108 thanh thạch kiếm, bao phủ toàn bộ không gian, kiếm thế đáng sợ như vạn kiếm xuyên tim, xé toạc mà xâm nhập vào cơ thể hắn, khiến hắn có cảm giác như muốn nứt toác ra. Nhưng chỉ sau 3 nhịp thở, Diệp Thần Phong, với vẻ mặt tái nhợt, không chút máu, đã bất chấp kiếm thế kinh khủng, bước ra bước thứ 2, đặt chân lên bậc thứ 2 của cầu thang. Không tệ, không tệ, thiếu niên này quả nhiên có một nội tâm kiên nghị bất khuất. Bà nhịp thở đã xua tan được nỗi sợ vạn kiếm xuyên tim. Mạnh hơn mấy người trước kia nhiều, khi Diệp Thần Phong đang leo lên cầu thang trăm kiếm, một nam tử có vài phần tương tự pho tượng giáp vàng xuất hiện. Lơ lửng giữa không trung, đôi mắt sâu thẳm như biển lộ ra vẻ chờ mong, bên cạnh hắn còn có một quang linh màu máu lơ lửng. Quang linh này chính là người đã đưa Diệp Thần Phong đến điện bia. Chân linh đại nhân, ngài nói hắn có cơ hội vượt qua khảo hạch nội điện, trở thành người thừa kế của linh tộc ta sao? Bia linh cung kính hỏi, muốn vượt qua khảo hạch nội điện, chỉ có một nội tâm kiên nghị bất khuất là không đủ. Hắn còn cần nhiều yếu tố như thiên phú siêu phàm, sức mạnh tuyệt đối, ngộ tính kinh người và cả đại khí vận, nếu không có những điều đó, hắn căn bản không thể vượt qua khảo hạch nội điện, trở thành người thừa kế của linh tộc ta. Thôi thì hãy chờ hắn vượt qua khảo hạch cầu thang trăm kiếm rồi tính. Chân linh chậm rãi nói, trong khi chân linh và bia linh đang nói chuyện, một đạo kiếm quang kinh thiên từ thanh thạch kiếm đầu tiên bắn ra. Mang theo kiếm thế kinh người, bổ thẳng vào Diệp Thần Phong vừa bước lên bậc thứ hai của cầu thang Bạch Ngọc. Chương 140, lục trọng kiếm thế ngũ trọng thiên, phá, đột nhiên bị kiếm quang kinh thiên tấn công, Diệp Thần Phong lập tức bộc phát kiếm thế ngũ trọng thiên trong cơ thể. Tụ lại thành một đạo kiếm quang kinh thiên hãi tục, chém tới, hai đại kiếm thế va vào nhau, lập tức tạo ra một luồng khí lãng ngập trời, làm không khí xung quanh rung chuyển dữ dội. Diệp Thần Phong tung ra kiếm thế ngũ trọng thiên, ngưng tụ kiếm quang ngăn cản được hai nhịp thở, thì bị kiếm quang tuôn ra từ thạch kiếm chém nát, một đạo kiếm quang nhanh như chớp bắn xuyên qua thân thể Diệp Thần Phong. Phụt, ngực Diệp Thần Phong xuất hiện một lỗ máu, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ y phục, quả nhiên, kiếm quang ngưng tụ từ cầu thang trăm kiếm này không phải là thứ ta có thể chống cự. Ngực bị xuyên thủng, Diệp Thần Phong vội vàng vận chuyển Vệ Hồn Quyết, ổn định vết thương, chữa lành tổn thương trên cơ thể. Cũng may kiếm thế ngũ trọng thiên đã làm suy yếu phần lớn uy lực kiếm quang của thạch kiếm. Hơn nữa, hắn đã tu luyện lục mạch thần cương đến luyện gân cảnh. Khả năng hồi phục cơ thể rất mạnh, chỉ sau 10 nhịp thở, hắn đã ổn định vết thương và bước lên bậc thang thứ 3. Thật là khả năng hồi phục cơ thể mạnh mẽ, xem ra hắn có cơ hội vượt qua cầu thang trăm kiếm. Chân linh thấy vết thương trên ngực Diệp Thần Phong hồi phục với tốc độ kinh người. Trong đôi mắt sâu thẳm như biển bỗng lóe lên những tia sáng. Ông, vừa bước lên bậc thứ 3 của cầu thang Bạch Ngọc, Diệp Thần Phong lại gặp phải kiếm quang kinh khủng tấn công. Kiếm quang ngưng tụ từ kiếm thế ngũ trọng thiên bị nghiền nát. Ngực hắn một lần nữa bị xuyên thủng một lỗ máu, thân thể lại bị thương nặng. Diệp Thần Phong không dừng bước lại, nén cơn đau dữ dội ở ngực. Hắn kiên định bước lên bậc thứ 4, thân thể liên tục bị kiếm thế tuôn ra từ thạch kiếm tấn công. Vết thương của Diệp Thần Phong ngày càng nghiêm trọng, máu tươi chảy ra đã sớm nhuộm đỏ y phục. Tuy vậy, Diệp Thần Phong không hề dừng lại. Hắn tiếp tục sử dụng kiếm thế ngũ trọng thiên để làm suy yếu kiếm thế tấn công từ thạch kiếm. Chịu đựng cơn đau do kiếm quang xuyên thấu cơ thể, từng bước leo lên đến bậc thứ 8 rồi mới dừng lại. Lặng lẽ nhắm mắt, một mặt vận chuyển Vệ Hồn Quyết để nhanh chóng hồi phục vết thương. Một mặt điều khiển Vệ Thần Não, suy diễn kiếm thế của thạch kiếm, làm sâu sắc thêm lĩnh ngộ của bản thân về kiếm thế. Diệp Thần Phong có một cảm giác rằng, nếu mình nâng cao được lĩnh ngộ về kiếm thế, đạt đến kiếm thế lục trọng thiên, thì bản thân có thể ngăn cản được kiếm thế tấn công của thạch kiếm. Vượt qua cầu thang trăm kiếm, đến chỗ pho tượng giáp vàng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới sự phân tích và suy diễn của Vệ Thần Não, lĩnh ngộ của Diệp Thần Phong về kiếm thế ngày càng sâu sắc. Trong khi đó, thời gian cũng đã trôi qua gần nửa canh giờ. Sao hắn vậy? Tại sao lại không nhúc nhích? Chẳng lẽ hắn đã quên, việc xông cầu thang trăm kiếm có giới hạn thời gian? Hết thời gian, hắn sẽ bị cầu thang trăm kiếm giết chết. Bia Linh nhìn Diệp Thần Phong vẫn bất động, có chút lo lắng nói, hình như hắn đang lĩnh hội kiếm thế. Chân Linh ánh mắt lóe lên, nói, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, muốn nâng kiếm thế lên lục trọng thiên, khó như lên trời, khi thời gian một canh giờ đã trôi qua hơn phân nửa. Diệp Thần Phong đang lĩnh ngộ rốt cuộc tỉnh lại, hai đạo kiếm mang sắc bén bắn ra từ đôi mắt khi hắn mở ra. Không biết với lĩnh ngộ kiếm thế hiện tại, ta có thể leo lên mấy bậc một hơi. Diệp Thần Phong biết, thời gian của mình không còn nhiều, nên phát huy kiếm thế ngũ trọng thiên đến mức tối đa. Bước lên bậc thứ 9, oanh, hai đại kiếm thế va chạm nhau, từng vết nứt dài xuất hiện, hai đại kiếm thế giằng co năm nhịp thở thì cùng vỡ nát. Hóa thành vô số mảnh kiếm quang nhỏ, một số ít mảnh kiếm quang nhỏ bắn vào cơ thể Diệp Thần Phong, gây thương tích cho hắn, nhưng so với vết thương do kiếm quang xuyên thấu, vết thương do mảnh kiếm quang gây ra hầu như không đáng kể. Diệp Thần Phong mang theo kiếm thế ngũ trọng thiên mạnh mẽ, bước lên bậc thứ 10, kiếm thế ngũ trọng thiên đại thành, cảm nhận được Diệp Thần Phong tung ra kiếm thế ngũ trọng thiên đại thành. Trên khuôn mặt không hề lo lắng của chân linh cuối cùng cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Phát hiện Diệp Thần Phong đáng sợ hơn so với tưởng tượng của hắn. Bậc thứ 11, bậc thứ 12, bậc thứ 13, dưới sự bảo vệ của kiếm thế ngũ trọng thiên đại thành. Áp lực của Diệp Thần Phong giảm đi đáng kể, hắn nhanh chóng leo lên cầu thang Bạch Ngọc, rất nhanh đã leo lên bậc thứ 48. Lúc này, thời gian đã trôi qua 3/4, Diệp Thần Phong chỉ còn lại nửa giờ. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong lại dừng lại ngay lúc này, tiếp tục nhắm mắt, một mặt vận chuyển Phệ Hồn Quyết chữa lành vết thương, một mặt điều khiển Phệ Thần Não để suy diễn kiếm thế của Thạch Kiếm. Lại ngộ hiểu, hắn thật có thể vững vàng. Bia Linh thấy Diệp Thần Phong lại tiến vào trạng thái không minh, cười khổ nói, thiếu niên này không đơn giản, có lẽ hắn thật sự có một tia cơ hội giành được truyền thừa của linh tộc ta. Trần Linh chậm rãi nói, trong giọng nói lộ ra vẻ chờ đợi. Khoảng 20 phút trôi qua, thấy thời gian một canh giờ sắp hết, đột nhiên, một luồng kiếm thế cường đại bùng lên từ cơ thể Diệp Thần Phong, tạo thành một cột kiếm thế xé toạc hư không, khuấy động khiến không gian xung quanh rung động, kiếm thế lục trọng thiên, cuối cùng ta đã lĩnh ngộ kiếm thế lục trọng thiên. Cảm nhận được kiếm thế trong cơ thể mình lột xác, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhạt, một chiến ý ngút trời bùng phát trong cơ thể, kiếm thế lục trọng thiên, xem ra cầu thang trăm kiếm không còn gây khó dễ được cho hắn nữa. Trần Linh nhìn Diệp Thần Phong với kiếm thế ngập trời, thản nhiên nói, hôm qua khi phá kiếm bia, hắn chỉ mới lĩnh ngộ kiếm thế tứ trọng thiên, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hắn đã nâng kiếm thế lên cảnh giới lục trọng thiên, thiên phú lĩnh ngộ như vậy, ngay cả ở linh tộc cũng hiếm thấy. Bia Linh tán thưởng, không sai, thiên phú của thiếu niên này thật đáng sợ, nhưng muốn giành được truyền thừa của linh tộc ta, còn cần có đại khí vận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuy nhiên, từ những gì hắn vừa thể hiện, hắn có một phần cơ hội giành được truyền thừa của linh tộc ta. Trần Linh gật đầu, nói, kiếm thế lục trọng thiên, phá, bước lên bậc thứ 49, Diệp Thần Phong lập tức điều khiển kiếm thế lục trọng thiên ngưng tụ cao độ. Một kiếm phá tan kiếm thế của Thạch Kiếm, thân thể không hề bị tổn thương. Bậc thứ 50, bậc thứ 51, bậc thứ 52, dưới sự tấn công của kiếm thế lục trọng thiên, cầu thang trăm kiếm hầu như không gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong leo thang với tốc độ cực nhanh, chỉ trong 5 phút, hắn đã leo lên bậc thứ 99. Hô, cuối cùng cũng đến bậc cuối cùng. Diệp Thần Phong nhìn cầu thang trăm bậc còn lại 9 thanh Thạch Kiếm, không vội bước lên mà dừng lại ở bậc thứ 99. Vận chuyển Phệ Hồn Quyết điều tức, hồi phục hồn lực đã tiêu hao, chuẩn bị với trạng thái tốt nhất, leo lên bậc thứ 100, chống lại đòn tấn công cuối cùng của cầu thang trăm kiếm. Khoảng 5 phút sau, khi đã điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, Diệp Thần Phong bước lên bậc thứ 100. Ong ong ong, 9 đạo kiếm minh chói tai vang lên, 9 đạo kiếm mang sắc bén đồng thời phá ra từ 9 thanh Thạch Kiếm, như mưa kiếm vẽ ra những đường bạch quang chói mắt, bắn về phía Diệp Thần Phong. Kiếm thế lục trọng thiên, phá. Diệp Thần Phong con ngươi co lại, kiếm thế lục trọng thiên đáng sợ bùng lên trong cơ thể, mang theo sức phá hoại kinh người, một kiếm chém vào 9 đạo kiếm quang. Ung ung, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kiếm thế kinh khủng giằng co quyết liệt trên bậc thứ 100. 9 đạo kiếm quang chống đỡ được 10 nhịp thở, cuối cùng cũng bị kiếm thế lục trọng thiên liên tục của Diệp Thần Phong phá hủy, biến mất trong hư không. Ngay sau đó, không gian kiếm thế trên cầu thang trăm bậc biến mất, Trần Linh và Bia Linh xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Chương 141, cấp 5 địa thú tướng. Ta là người thủ hộ Trần Linh bí cảnh, ngươi có thể gọi ta là Trần Linh. Trần Linh lộ ra nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt cao ngạo, giọng nói hùng hậu, chúc mừng ngươi đã vượt qua cầu thang trăm kiếm, cảm tạ Trần Linh tiền bối. Được rồi tiểu bối, chúng ta còn chưa biết tên ngươi. Bia Linh thấp giọng hỏi, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Vãn bối tên là Diệp Thần Phong. Thấy Bia Linh ở đây, Diệp Thần Phong cũng không kinh ngạc, cung kính nói lên tên mình. Diệp Thần Phong, nghị lực, thiên phú và ngộ tính của ngươi là ta ít thấy, bất quá nếu muốn đi qua trung cực khảo hạch, kế thừa truyền thừa linh tộc của ta còn xa xa thiếu. Hiện tại ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ giảng giải cho ngươi về trung cực khảo hạch tam đại khảo nghiệm. Hạng thứ nhất khảo nghiệm là khảo nghiệm lực lượng, thời gian khảo nghiệm là 1 tháng, đến lúc đó ta sẽ truyền tống ngươi đến một không gian trọng lực. Nếu trong vòng 1 tháng, ngươi có thể phá mở không gian trọng lực, coi như qua khảo nghiệm. Nếu trong 1 tháng ngươi không cách nào phá mở không gian trọng lực, ngươi sẽ bị trọng lực trong không gian nghiền ép đến chết. Thêm nữa, ở trong không gian trọng lực, ngươi không thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng, đánh vỡ giới bích không gian. Nếu khảo hạch thành công, ta sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Trần Linh bí cảnh giới thiệu cạn kẽ, đánh vỡ giới bích không gian. Tuy rằng Diệp Thần Phong đã sớm ngờ tới trung cực khảo hạch sẽ rất khó khăn, nhưng hắn không nghĩ tới, hạng thứ nhất khảo hạch dĩ nhiên là đánh vỡ giới bích không gian. Hạng thứ hai khảo nghiệm là khảo nghiệm ngộ tính, ngươi cần trong vòng 1 tháng, hiểu thấu đáo một môn trung phẩm đạo kỹ ẩn chứa trong một tòa bia đá. Đồng thời lĩnh ngộ thức thứ nhất trong đó, đánh vỡ cấm chế không gian mới tính qua quan, thất bại sẽ chết. Trần Linh bí cảnh tiếp tục nói, tìm hiểu trung phẩm đạo kỹ, biết được hạng thứ hai khảo nghiệm, Diệp Thần Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đạo kỹ là thứ áp đảo thiên kỹ và hồn kỹ, chỉ truyền lưu trong truyền thuyết, nếu đạo kỹ xuất hiện ở đấu hồn đại lục, sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Càng quan trọng là, đạo kỹ truyền thuyết ẩn chứa đại đạo lực, muốn lĩnh ngộ đạo kỹ, đầu tiên phải hiểu thấu đáo ý cảnh đại đạo ẩn chứa trong nó. Điều này không thể nghi ngờ càng khó. Tiền bối, không biết hạng thứ ba khảo nghiệm là gì? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ổn định tâm thần hỏi, hạng thứ ba khảo nghiệm là khảo nghiệm sinh tử, ngươi sẽ tiếp nhận khảo hạch từ kiếm linh khôi lỗi, nếu ngươi có thể chống đỡ một canh giờ công kích của kiếm linh khôi lỗi mà không chết, coi như qua quan. Chân Linh nói, Chân Linh tiền bối, không biết thực lực của kiếm linh khôi lỗi như thế nào. Tuy nghe hạng thứ ba khảo nghiệm có vẻ không khó, nhưng Diệp Thần Phong biết, hạng thứ ba này chắc chắn nguy hiểm nhất, nên mở miệng dò hỏi, điều này phải căn cứ vào kích thước cốt linh của ngươi để thiết lập lực công kích của kiếm linh khôi lỗi. Tuy nhiên, công kích yếu nhất của kiếm linh khôi lỗi cũng tương đương với công kích của tuyệt đại vương giả ở thế giới các ngươi, còn về phòng ngự của kiếm linh khôi lỗi, người mạnh nhất ở thế giới các ngươi cũng không thể phá vỡ. Chân Linh chậm rãi nói, chống đỡ công kích của tuyệt đại vương giả một canh giờ mà không chết. Biết được hạng thứ ba khảo nghiệm, Diệp Thần Phong nhất thời cảm thấy vô lực, không chỉ hắn, cho dù là những cao thủ tuyệt đại vương giả, cũng không có khả năng chống đỡ một canh giờ công kích từ đối thủ cùng cảnh giới mà không chết. Quan trọng hơn, đối phương còn có phòng ngự vô địch, có thể nói, hạng thứ ba khảo nghiệm hầu như không thể hoàn thành. Thế nào Diệp Thần Phong, ngươi khiếp đảm rồi sao? Nếu ngươi sợ, chờ Chân Linh bí cảnh đóng, ta sẽ đưa ngươi và những người khác ra ngoài. Chân Linh nhìn Diệp Thần Phong im lặng, thấp giọng nói, không, ta nguyện ý tiếp thu khảo hạch. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định nói, bởi vì nếu bị truyền tống ra Chân Linh bí cảnh cùng những người khác, cái chờ đợi hắn cũng sẽ là cái chết, hắn tuyệt đối không thể tránh được sự truy sát của ba tông cao thủ. Thà như vậy, không bằng liều một phen. Tốt, ngươi đứng im, ta sẽ kiểm tra cốt linh của ngươi để thiết lập độ khó khảo hạch tương ứng. Nghe được giọng nói kiên định của Diệp Thần Phong, Chân Linh gật đầu nói, ong ong ong, từng đạo hồng quang từ trong cơ thể Chân Linh phát ra, tràn vào cơ thể Diệp Thần Phong, kiểm tra đo lường cốt linh của hắn. Cốt linh 17 tuổi, khoảng chừng 2 hơi thở, Chân Linh xua tan hồng quang, nói, không sai, không sai, với cốt linh của ngươi, có thể tiếp thu khảo hạch độ khó thấp nhất, công kích của kiếm linh khôi lỗi cũng sẽ thiết lập ở mức nhất cấp nghịch thú vương. Tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi hồi phục trạng thái thì nói cho ta, ta sẽ đưa ngươi đến không gian trọng lực. Khoảng chừng một nén nhang thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong đã điều chỉnh trạng thái của mình đến điều kiện tốt nhất. Sau đó, hắn được Chân Linh truyền đưa đến không gian trọng lực xám xịt. Không gian trọng lực mỗi ngày áp lực không gian đều sẽ tăng lên. Ghi nhớ kỹ, đừng dừng lại, nếu không càng về cuối, áp lực của ngươi sẽ càng lớn. Chân Linh lơ lửng trong không gian trọng lực, nhìn Diệp Thần Phong sắc mặt ngưng trọng, nhắc nhở, đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong gật đầu, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách phá không gian trọng lực. Trọng lực khởi động, thấy Diệp Thần Phong sẵn sàng nghênh chiến, Chân Linh khởi động không gian trọng lực, nhất thời, một cổ trọng áp cường đại hình thành trong không gian trọng lực, như sóng lớn ập về phía Diệp Thần Phong. Băng Vân Trưởng, trọng áp ngày đầu tiên hình thành hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của Diệp Thần Phong. Hắn hít sâu một hơi, xua tan ảnh hưởng của trọng áp đối với cơ thể, hướng về phía không gian trọng lực ấn ra một trưởng mũi nhọn xuyên mây, đánh vào vách giới không gian màu xám cho. Tuy nhiên, vách giới của không gian trọng lực, khi bị Băng Vân Trưởng tấn công, thậm chí không hề rung động, điều này khiến Diệp Thần Phong cảm nhận được độ kiên cố của vách giới không gian trọng lực. Xem ra với thực lực hiện tại của ta, muốn đánh bại vách giới không gian là rất khó. Kế hoạch trước mắt chỉ có đột phá cấp 5 địa thú tướng cảnh giới, tu luyện luyện gân cảnh đến đại thành trình độ mới có một tia cơ hội. Sau khi suy nghĩ, Diệp Thần Phong lấy ra vạn năm huyết xâm vương mà mình có được trong Chân Linh bí cảnh, trực tiếp dùng vận chuyển phệ hồn quyết tiến hành luyện hóa, trùng kích cấp 5 địa thú tướng cảnh giới. Vạn năm huyết xâm vương sinh trưởng trong Chân Linh bí cảnh mấy vạn năm, ẩn chứa linh lực vô cùng cường đại, khi hòa tan trong cơ thể Diệp Thần Phong, nó lập tức tạo thành một lượng lớn linh lực. Dưới sự thôn phệ của phệ hồn quyết, linh lực điên cuồng dung vào cơ thể Diệp Thần Phong, rất nhanh, xung quanh thân thể Diệp Thần Phong tạo thành một tầng huyết quang lớn, dần dần bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Khoảng 2 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong đã hoàn toàn hấp thụ vạn năm huyết xâm vương. Hồn lực của bản thân gần như đạt đến mức tràn đầy, chỉ còn cách đột phá cấp 5 địa thú tướng một bước chân. Sau khi luyện hóa vạn năm huyết xâm vương, Diệp Thần Phong lại lấy mấy viên hồn đan linh cấp mà hắn tìm được trong túi càn khôn của đệ tử Phong Vân Cốc đã bị giết, nuốt hết vào bụng, tiếp tục luyện hóa và hấp thụ. Rất nhanh, linh khí tràn đầy trong kinh mạch toàn thân Diệp Thần Phong, da căng phồng lên, bề mặt da truyền đến từng đợt đau đớn xé rách. Tuy vậy, Diệp Thần Phong không hề dao động, toàn lực vận chuyển phệ hồn quyết tu luyện, tăng trưởng hồn lực bản thân. Lại qua khoảng 3 ngày, áp lực ngày càng lớn, hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong cuối cùng cũng đạt đến mức tràn đầy, tự nhiên đột phá lên cấp 5 địa thú tướng. Chương 142, ma tính đáng sợ. Hô, rốt cục cũng đột phá cảnh giới. 5 ngày, đột phá cảnh giới hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Diệp Thần Phong, hắn âm thầm vận chuyển một vòng hồn lực đã tăng lên gấp mấy lần, chống lại áp lực không gian cực lớn, lần thứ hai hướng vách giới không gian ấn ra Băng Vân Trưởng. Ung ung, vách giới không gian trọng lực lớn rung lên một cái, nhưng uy lực của Băng Vân Trưởng tuy đã tăng lên mấy thành, vẫn không thể phá vỡ vách giới không gian, chỉ tạo ra những rung động không gian nhỏ. Ai, vách giới không gian này quá kiên cố, xem ra chỉ có thể gửi hy vọng vào hai quả quỷ diện khốc tâm. Nếu không ta thật có thể chết ở đây. Diệp Thần Phong nhìn những rung động không gian mà mình tạo ra, nhẹ nhàng thở dài, lấy ra một quả quỷ diện khốc tâm đang bị phong ấn trong túi càn khôn. Không ngừng phát ra tiếng khóc quỷ, quỷ diện khốc tâm quả tuy là thần vật giúp tôi luyện cơ thể, nhưng ẩn chứa ma tính đáng sợ, người có tâm trí không vững vàng nếu ăn vào, sẽ lập tức mất đi ý thức, bị quỷ diện khốc tâm quả khống chế tâm thần, trở thành một cái xác không hồn. Quỷ diện khốc tâm quả, ta hoàn toàn nhờ vào ngươi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, phun ra một đạo hồn quang bọc lấy quỷ diện khốc tâm quả đang khóc, trực tiếp nuốt vào bụng, vận chuyển phệ hồn quyết luyện hóa. Oanh, một luồng sức mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạo bùng phát trong cơ thể Diệp Thần Phong, trong nháy mắt lan ra toàn thân, làm vỡ các kinh mạch và mạch máu, khiến một lượng lớn máu tươi không thể kiểm soát tuôn ra khỏi cơ thể. Đối mặt với sự tàn phá cơ thể như vậy, người bình thường đã sớm bỏ mạng, nhưng Diệp Thần Phong, dựa vào sức mạnh cơ thể cường đại và nghị lực phi thường, đã cố gắng chịu đựng. Hắn liên tục vận chuyển lục mạch thần cương, rèn luyện những kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, trạng thái này kéo dài được nửa phút, ma tính ẩn chứa trong quỷ diện khốc tâm quả bùng nổ. Ngao, tiếng gầm ma quái như sấm sét trên 9 tầng trời, vang lên trong cơ thể Diệp Thần Phong, âm thanh đáng sợ làm màng nhĩ của Diệp Thần Phong nổ tung. Máu tươi tuôn ra, ma tính ẩn chứa trong quỷ diện khốc tâm quả này sao lại đáng sợ như vậy? Cảm nhận được ma tính mà quỷ diện khốc tâm quả giải phóng ra giống như biển cả trào dâng, tràn vào trong đầu, Diệp Thần Phong kinh hãi trong lòng. Vội vàng bảo vệ tâm thần, nhưng hai quả quỷ diện khốc tâm quả mà Diệp Thần Phong có được đã được ấp ủ trong thời gian quá lâu. Ma tính ẩn chứa vượt quá sức tưởng tượng của Diệp Thần Phong, tạo thành vô số ảo giác trong đầu hắn, một vùng biển máu vô tận cuồn cuộn trào dâng, tạo thành một xoáy nước màu máu quay nhanh, phóng ra lực hút cường đại, hút linh hồn của Diệp Thần Phong, muốn hút linh hồn hắn vào xoáy nước máu, thôn phệ và nghiền nát, phệ thần não, thôn phệ ma tính. Diệp Thần Phong cắn mạnh đầu lưỡi, cố gắng làm mình tỉnh táo, điều khiển phệ thần não thôn phệ lượng lớn ma tính trong đầu. Ung ung, trên biển máu xuất hiện một bộ não lớn, nhanh chóng nhúc nhích, từng đợt lực thôn phệ đáng sợ tràn vào biển máu, bị phệ thần não thôn phệ, ma tính ẩn chứa trong quỷ diện khốc tâm quả không ngừng phản kháng. Từng đợt sóng lớn kịch liệt cuộn trào, như những bàn tay lớn che trời, hung hăng tấn công phệ thần não, mỗi lần ma tính của quỷ diện khốc tâm quả và phệ thần não va chạm đều khiến Diệp Thần Phong đau đầu, như muốn nứt ra, tựa như đầu sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Tuy vậy, Diệp Thần Phong với ý chí kiên cường, cắn chặt răng chịu đựng, cố gắng chịu đựng nỗi đau song trùng của linh hồn và thể xác. Hắn liên tục tu luyện lục mạch thần cương, rèn luyện kinh mạch toàn thân, không biết bao lâu trôi qua, dưới sự thôn phệ điên cuồng của phệ thần não, ma tính ẩn chứa trong quỷ diện khốc tâm quả ngày càng yếu đi. Cuối cùng, hình ảnh biển máu quỷ dị trong đầu Diệp Thần Phong ầm ầm vỡ nát. Một lượng lớn máu tươi theo thất khiếu của hắn chảy ra ngoài. Hô, phệ thần não cuối cùng cũng nuốt hết ma tính của quỷ diện khốc tâm quả. Diệp Thần Phong mệt mỏi tinh thần không để ý đến linh hồn bị tổn thương, cố gắng chịu đựng áp lực không gian, điều khiển linh lực ẩn chứa trong quỷ diện khốc tâm quả trong cơ thể thẩm thấu vào gân mạch. Toàn tâm toàn ý tu luyện lục mạch thần cương, tuy quá trình rèn luyện gân mạch vẫn đau đớn không ngừng, nhưng Diệp Thần Phong không còn đường lui, nếu không thể tu luyện luyện gân cảnh đến đại thành, tăng cường sức mạnh cơ thể một cách đáng kể, hắn sợ sẽ chết trong không gian trọng lực, không thể bỏ cuộc, ta nhất định phải thành công, bất kỳ thống khổ nào cũng không thể ngăn cản bước tiến trưởng thành của ta. Diệp Thần Phong cắn chặt môi, không ngừng tự khuyến khích mình, chịu đựng nỗi đau do rèn luyện kinh mạch mang lại. Thời gian từng ngày trôi qua, khoảng 4 ngày sau, Diệp Thần Phong bị quỷ diện khốc tâm quả hành hạ sống giờ chết giờ. Cuối cùng cũng đã luyện hóa linh lực tinh khiết trong cơ thể vào gân mạch. Tu luyện luyện gân cảnh đến cảnh giới tiểu thành, sức mạnh cơ thể đơn thuần đạt đến 10 vạn cân. Hô, cuối cùng cũng luyện hóa được một quả quỷ diện khốc tâm. Tu luyện luyện gân cảnh đến cảnh giới tiểu thành, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm. Lấy từ trong túi càn khôn ra một viên hồi hồn đan nuốt vào bụng. Điều tức hồi phục, hơn nửa ngày trôi qua, Diệp Thần Phong đã khôi phục trạng thái, hắn lấy quả quỷ diện khốc tâm thứ hai ra, không chút do dự nuốt vào bụng, chịu đựng nỗi đau song trùng của linh hồn và cơ thể, tiếp tục luyện hóa sức mạnh tinh khiết ẩn chứa trong nó, rèn luyện gân mạch, trong khi Diệp Thần Phong đang ở trong không gian trọng lực, chịu đựng nỗi đau không thuộc về mình, rèn luyện gân mạch, tích góp từng chút sức mạnh để đánh vỡ vách giới không gian thì thời gian một tháng đã hết. Trên bầu trời chân linh bí cảnh xuất hiện một luồng sức mạnh truyền tống cường đại, đưa Phó U Nguyệt và những người khác ra ngoài. Một tháng rồi, Thừa Thiên, Sơn Nhàn bọn họ cuối cùng cũng sắp ra ngoài, không biết lần này bọn họ thu hoạch được gì. Kiếm đường chủ mặc trường bào trắng, toàn thân toát ra kiếm thế sắc bén, nhìn không gian hắc động đột ngột biến đổi, lộ ra vẻ chờ mong. Ra rồi, chỉ một lát sau, từng đạo thân ảnh chui ra từ không gian hắc động, rơi xuống đầm lầy ẩm ướt. Phó U Nguyệt vừa rời khỏi chân linh bí cảnh, đã liếc nhìn mọi người một lượt. Khi không thấy bóng dáng Diệp Thần Phong, trong lòng có chút lo lắng cho hắn. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ tình cảnh của mình, khi thấy Kiếm Thừa Thiên và những người khác chưa đi ra, đã nhanh chóng lấy ra chiếc búa lớn trung phẩm, đến trước mặt Kiếm Đường chủ, thủ lĩnh của Thiên Hỏa Tông, nói: "Kiếm Đường chủ, đây là thu hoạch của ta trong chân linh bí cảnh, một chiếc búa lớn trung phẩm khí." Kiếm Đường chủ trố mắt, trên khuôn mặt cao ngạo lộ ra vẻ vui mừng tột độ, vội vàng nhận lấy búa lớn từ tay Phó U Nguyệt. Sau khi xác định chắc chắn là trung phẩm khí, hắn mở miệng hỏi: "Phó U Nguyệt, ngươi muốn phần thưởng gì? Không biết U Nguyệt có may mắn trở thành đệ tử ký danh của Kiếm Đường chủ hay không?" Phó U Nguyệt thoáng lộ ra đao thế nhị trọng, mở miệng nói: "Đao thế?" Kiếm Đường chủ do dự, hắn đột nhiên nhận thấy trong thân thể Phó U Nguyệt tỏa ra đao thế nhị trọng, trố mắt nhìn, trong lòng nhấc lên sóng lớn. Kiếm thế và đao thế tương thông, người có thể lĩnh ngộ đao thế, thiên phú vượt xa người thường, ngày sau phát triển bất khả hạn lượng. Nghĩ đến đây, Kiếm Đường chủ gật đầu nói: "Tốt, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử ký danh, ngày sau ngươi sẽ theo ta đến Thiên Hỏa Tông Kiếm Đường tu luyện. Chờ ngươi đột phá đến Thiên Thú Tiên cảnh, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử chân chính. Cảm tạ sư phụ." Phó U Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có Kiếm Đường chủ che chở, bản thân cũng không cần sợ đám người Kiếm Thừa Thiên trả thù. "Không thể, Đường chủ, ngươi không thể nhận hắn làm đệ tử ký danh." Vừa rời khỏi chân linh bí cảnh, Kiếm Thừa Thiên nghe được Kiếm Đường chủ muốn thu Phó U Nguyệt làm đệ tử ký danh, vội vàng mở miệng ngăn cản. "Vì sao?" Kiếm Đường chủ không hề biết chuyện U Sơn Nhàn và những người khác chết ở chân linh bí cảnh, khẽ cau mày, thấp giọng hỏi: "Bởi vì U sư đệ bọn họ bị Diệp Thần Phong giết chết, mà Phó U Nguyệt này chính là đồng lõa." Kiếm Thừa Thiên lớn tiếng nói, một lời khiến mọi người xôn xao. Chương 143, không cách nào đánh vỡ. "Cái gì? Ngươi nói Sơn Nhàn chết?" Biết tin U Sơn Nhàn bỏ mạng, một sát khí đáng sợ bùng phát trong thân thể U Minh Tử, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kiếm Thừa Thiên, lớn tiếng hỏi: "Ừ, Sơn Nhàn bị Diệp Thần Phong giết chết, mà Phó U Nguyệt này từng giúp Diệp Thần Phong đối phó chúng ta." Kiếm Thừa Thiên có chút không chịu nổi ánh mắt hung ác của U Minh Tử, cúi đầu nói: "Sư phụ, xin người tin tưởng ta, cái chết của U Sơn Nhàn không liên quan đến ta." Phó U Nguyệt nhìn ánh mắt như sấm của U Minh Tử, vội vàng mở miệng nói: "Thừa Thiên, hãy kể cho ta nghe chuyện đã xảy ra, rốt cuộc Sơn Nhàn chết như thế nào?" Trong con người thâm thúy của Kiếm Đường chủ lóe lên tinh quang sắc bén, thấp giọng chất vấn: "Vâng, Kiếm Đường chủ." Kiếm Thừa Thiên liếc mắt nhìn Phó U Nguyệt lạnh lùng quyến rũ, kể lại chuyện Diệp Thần Phong đánh chết U Sơn Nhàn và những người khác. Thần Phong lại giết U Sơn Nhàn, cùng với gần 10 tên thiên tài đệ tử của Tam Đại Tông Môn. Nghe xong lời kể của Kiếm Thừa Thiên, Kiếm Đường chủ và những người khác lộ vẻ kinh hãi tột độ. Bọn họ không thể tin được, Diệp Thần Phong chỉ có tu vi tứ cấp địa thú tướng, lại có thực lực như vậy, mà trong lòng Càn Đạo Bạch càng nhấc lên sóng lớn, trong lòng lo lắng cho Diệp Thần Phong vẫn chưa ra khỏi chân linh bí cảnh. Tinh Nguyệt bọn họ đâu? Ai đã giết Tinh Nguyệt bọn họ? Lúc này, hắc động không gian chậm rãi nhỏ lại, cuối cùng biến mất trên 9 tầng trời. Trưởng lão Phong Vân Cốc phát hiện, trong 10 đệ tử tiến vào chân linh bí cảnh, chỉ có 3 người sống sót rời khỏi bí cảnh, cả trái tim như rơi xuống vực sâu, gầm lên một tiếng, 3 đệ tử này do ở xa nên không tiến vào được thạch điện cổ xưa. Vì vậy không biết rõ nguyên nhân cái chết của Trương Tinh Nguyệt và những người khác. Phong trưởng lão, Trương Tinh Nguyệt bọn họ bị một đệ tử của Thiên Hỏa Tông tên Diệp Thần Phong giết chết. Lôi Điểu Sơn ta cũng có đệ tử chết dưới tay hắn. Nghe thấy tiếng gầm giận dữ của trưởng lão Phong Vân Cốc, trưởng lão Lôi Điểu Sơn biết được sự thật từ miệng Dương Băng Phong, ác ý báo cho biết. "Cái gì? Kiếm Nguyên, đệ tử Thiên Hỏa Tông của ngươi thật to gan, dám giết đệ tử Phong Vân Cốc ta." Tất cả trưởng lão Phong Vân Cốc biết được 6 đệ tử, bao gồm Trương Tinh Nguyệt, đều chết dưới tay Diệp Thần Phong, tất cả đều nổi giận, sát khí ngút trời tỏa ra từ thân thể bọn họ. "Diệp Thần Phong không phải đệ tử Thiên Hỏa Tông ta, mà đệ tử Âm Dương Đường của Thiên Hỏa Tông ta, U Sơn Nhàn cũng chết dưới tay hắn, ta cũng muốn giết hắn báo thù." Nghe thấy tiếng gầm của trưởng lão Phong, sắc mặt Kiếm Đường chủ âm trầm nói: "Tốt, vậy chờ hắn đi ra, ai dám cản ta giết hắn, ta và hắn thề không đội trời chung." Trưởng lão Phong Vân Cốc tức giận ngút trời lập thệ trước mặt mọi người: "U Nguyệt, trung phẩm khí của ngươi là do Diệp Thần Phong cho ngươi phải không?" Kiếm Nguyên không để ý đến đám người Phong Vân Cốc đang phát cuồng, giọng trầm thấp hỏi: "Vâng." Phó U Nguyệt gật đầu, thẳng thắn nói: "Vậy ngươi hãy nói thật cho ta biết, Diệp Thần Phong đã đi đâu?" Kiếm Nguyên chất vấn: "Hắn đã vào bên trong thạch điện, nhưng thực lực đệ tử hữu hạn, không thể vào được, cũng không rõ hắn hiện tại sống hay chết." Phó U Nguyệt nói thật: "Trên người ngươi còn một thanh trung phẩm khí chiến đao nữa phải không? Đưa cho ta." Kiếm Nguyên từ miệng Kiếm Thừa Thiên biết được Phó U Nguyệt còn một món trung phẩm khí, lớn tiếng ra lệnh: "Vâng." Tuy trong lòng không muốn, nhưng Phó U Nguyệt không dám trái lệnh Kiếm Nguyên, lấy chiến đao đen kịt từ trong túi càn khôn ra, giao cho Kiếm Nguyên: "Có được hai thanh trung phẩm khí." Sắc mặt Kiếm Nguyên hòa hoãn hơn một chút, hắn nhìn thoáng qua Phó U Nguyệt lạnh lùng như băng, nói: "Xem như nể mặt hai thanh trung phẩm khí này, lão phu không so đo lỗi của ngươi." Bất quá nếu ngươi dám có liên quan gì đến Diệp Thần Phong nữa, đừng trách ta không khách khí. Cảm tạ sư phụ, đệ tử không dám. Phó U Nguyệt gật đầu, nàng biết mình đã giải trừ nguy cơ. Kiếm đường chủ, ngươi nói thạch điện này có phải là thần điện được ghi chép trong cổ tịch, từng xuất hiện ở chân linh bí cảnh mấy ngàn năm trước không? Trong ánh mắt lóe lên từng đạo hung quang, U Minh Tử truyền âm hỏi, rất có thể là thần điện chứa đựng truyền thừa vô thượng. Kiếm Nguyên gật đầu, nói, kiếm đường chủ, hôm nay chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiểu tử kia bị vây ở chân linh bí cảnh, chúng ta muốn tìm được hắn khó như lên trời. U Minh Tử chau mày truyền âm hỏi, chờ, nếu hắn may mắn không chết, nhất định sẽ đi ra. Kiếm Nguyên trầm tư một chút, nói, tham lam những bảo vật Diệp Thần Phong mang theo, người của Thiên Hỏa Tông chọn ở giữa đầm lầy Hắc Đàm để chờ. Người của Phong Vân Cốc và Lôi Điểu Sơn cũng không rời đi, kiên nhẫn chờ Diệp Thần Phong xuất hiện. Trời phù hộ, hy vọng Thần Phong sẽ có trời giúp, có thể tìm được con đường khác rời khỏi chân linh bí cảnh. Phó U Nguyệt khoanh chân ngồi bên cạnh Kiếm Nguyên, âm thầm cầu phúc cho Diệp Thần Phong, linh lực nhập gân mạch. Lúc này, Diệp Thần Phong dựa vào sự nhẫn nại vượt xa người thường, khống chế phệ thần não cuối cùng cũng cắn nuốt hết ma tính ẩn chứa trong quỷ diện khốc tâm quả, bắt đầu toàn tâm rèn luyện gân mạch ngày càng cứng cỏi. Khi hắn cố ép linh lực trong quỷ diện khốc tâm quả vào kinh mạch toàn thân đau đớn như bị mũi nhọn đâm vào xương, toàn thân co quắp, luyện gân cảnh lục trọng, thất trọng, bát trọng, Diệp Thần Phong chịu đựng áp lực không gian càng lúc càng mạnh. Khổ tu 4 ngày, cuối cùng cũng ép toàn bộ linh lực trong quả quỷ diện khốc tâm quả thứ hai vào gân mạch. Tu luyện luyện gân cảnh tới cửu trọng, sức mạnh cơ thể đạt tới 18 vạn cân, cách đại thành 20 vạn cân chỉ còn một bước, tu luyện lục mạch thần cương đến cuối cùng càng khó. Hai quả quỷ diện khốc tâm quả không đủ để tu luyện luyện gân cảnh tới đại thành. Diệp Thần Phong khẽ thở dài một tiếng nói, tuy trên người Diệp Thần Phong còn vài viên hồn đan cấp linh, nhưng áp lực trong không gian trọng lực càng lúc càng mạnh, áp lực trên người Diệp Thần Phong cũng càng lúc càng lớn. Sau khi trầm tư, hắn từ bỏ ý định tu luyện luyện gân cảnh tới đại thành, chuẩn bị toàn lực công kích giới bích không gian, đánh một trận cuối cùng. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi tại chỗ, lặng lẽ điều tức một hồi, điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất. Đối mặt với áp lực không gian bao trùm, chậm rãi đứng lên, băng vân trưởng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, dung hợp sức mạnh toàn thân và hồn lực, tạo thành sức mạnh kinh người 25 vạn cân, dồn hết vào tay phải, hướng về phía giới bích không gian kiên cố ấn ra một trường. Ầm ầm, một đạo trưởng phong xuyên vân vô địch bắn ra, trưởng phong xé nát trọng lực, khí lưu cuồn cuộn, lực lượng nén đến cực hạn của trưởng phong đánh mạnh vào vách không gian giới, làm không gian giới bích vặn vẹo. Sau một trường, Diệp Thần Phong liên tục ấn ra ba trường nữa, liên tục oanh kích vào không gian giới bích đang vặn vẹo, làm trên không gian giới bích xuất hiện những vết rạn như mạng nhện. Nhưng chưa kịp để Diệp Thần Phong vui mừng, những vết rạn trên không gian giới bích liền nhanh chóng liền lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Được, không gian vặn vẹo lại trở về bình thường. Đáng ghét, vẫn không được, sức mạnh cơ thể đã tăng lên gần gấp đôi, vẫn không thể phá vỡ giới bích không gian. Diệp Thần Phong không khỏi lo lắng. Sau khi nghỉ ngơi đơn giản, Diệp Thần Phong vận lục trọng kiếm thế, một tay giao đan kinh thế kiếm quang, một tay đánh ra băng vân trưởng, không tiếc sức công kích giới bích không gian. Diệp Thần Phong cùng lúc thi triển nhiều công kích, sức mạnh vô cùng đáng sợ, nhưng độ bền của giới bích không gian vượt quá tưởng tượng của hắn. Diệp Thần Phong điên cuồng công kích trong một nén nhang, hồn lực trong cơ thể gần như cạn kiệt, vẫn không thể phá vỡ giới bích không gian. Điều này làm cho Diệp Thần Phong như rơi xuống vực sâu, lo lắng bất an. Chương 144, kim bằng tinh huyết, kim bằng vũ dực. Đáng ghét, rốt cuộc cần bao nhiêu sức mạnh mới có thể phá vỡ giới bích không gian, rời khỏi nơi này? Diệp Thần Phong thở hổn hển, tiêu hao nghiêm trọng, lộ vẻ khổ não. Hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục, trọng lực không gian sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của hắn, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, không thể phát huy công kích mạnh nhất. Xem ra chỉ có thể đánh cược một lần cuối, nếu thất bại, e là ta không có cơ hội. Diệp Thần Phong cắn răng, thi triển con bài tẩy lớn nhất của mình, mệnh hồn thuật, trong nháy mắt đốt cháy 50 năm tuổi thọ, một lượng lớn sinh mệnh lực dung nhập vào thân thể hắn, trong nháy mắt nâng thực lực của hắn lên đến nhất cấp thiên thú tiên. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đối mặt với áp lực không gian vô tận, lướt nhẹ lên không, nhanh chóng đến gần giới bích không gian, một quả huyết đàn khổng lồ xuất hiện quanh thân, dao động theo hồn lực của hắn, băng vân trưởng. Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, toàn bộ hồn lực và sức mạnh dồn vào tay phải, một đạo trưởng phong vô địch đánh mạnh vào vách không gian giới, làm không gian giới bích vặn vẹo, vô số tiếng nổ lớn vang lên như hổ gầm, vọng giữa không trung rất lâu không tan. Phá! Diệp Thần Phong cố gắng hết sức, chịu đựng áp lực không gian lớn, với tư thái không ai sánh bằng, cuồng oanh vào giới bích không gian, cố gắng xé rách từng vết nứt trên giới bích, thấy sắp xuyên thủng giới bích, nhưng lúc này, trong vết rách sắp vỡ của không gian giới bích, một lực hút đáng sợ trào ra, như búa tạ đánh vào thân thể Diệp Thần Phong, trực tiếp đánh hắn từ giữa không trung xuống mặt đất, tạo thành một cái hố lớn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đơn thuần phá vỡ giới bích không gian vẫn không thể rời khỏi nơi này? Có thể nói là sau một loạt công kích, Diệp Thần Phong đã dùng hết con bài tẩy, gần như phá vỡ giới bích không gian, nhưng lại bị lực lượng trào ra từ vết nứt không gian đánh rơi xuống. Điều này làm lòng hắn như rơi xuống vực sâu, chẳng lẽ phương pháp đục lỗ giới bích không gian của ta không đúng? Không thể dùng sức mạnh để phá vỡ giới bích này. Nghĩ đến khả năng này, Diệp Thần Phong kìm nén sự bực bội, trầm tĩnh lại, mượn sức mạnh của phệ thần não, thả ra hồn lực cường đại dung nhập vào không gian trọng lực, giúp hắn nhận ra một tia manh mối. Thời gian trôi nhanh, áp lực trong không gian trọng lực càng lúc càng lớn, nhưng Diệp Thần Phong như một lão tăng nhập định, ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Đã 22 ngày rồi, Diệp Thần Phong vẫn chưa phá vỡ giới bích không gian, xem ra hắn không phải người mà linh tộc ta chờ đợi. Bia Linh biết rõ càng gần cuối, độ khó phá vỡ giới bích không gian càng lớn, lắc đầu, thở dài nói, không, có lẽ hắn vẫn còn cơ hội. Chân Linh xuyên qua không gian trọng lực, luôn quan sát nhất cử nhất động của Diệp Thần Phong. Hắn phát hiện Diệp Thần Phong từ ngày thứ 16, khi thi triển mệnh hồn thuật và phát động một đợt công kích mãnh liệt. Liền im lặng, đoán rằng hắn hẳn còn có chiêu sau, chỉ là thời cơ chưa đến. Sau 3 ngày nữa, khi áp lực trong không gian trọng lực đạt đến mức ngạt thở, cơ thể Diệp Thần Phong đã bị áp lực trọng lực trùng kích. Run rẩy, đột nhiên Diệp Thần Phong mở mắt, đôi mắt thâm thúy như tinh tú khóa chặt một điểm nào đó trong không gian trọng lực. Mệnh hồn thuật, 50 năm tuổi thọ, đốt cháy. Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, không tiếc đại giới đốt cháy lần thứ hai 50 năm tuổi thọ. Kích nổ sinh mệnh lực trong cơ thể, tăng cường sức mạnh của bản thân trên diện rộng, lần thứ ba thi triển mệnh hồn thuật, Diệp Thần Phong đã đốt cháy 150 năm tuổi thọ. Nhưng Diệp Thần Phong không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể không tiếc đại giá để đánh một trận cuối cùng. Nếu không hắn sẽ chết ở đây. Lục trọng kiếm thế, phá, một đạo kiếm quang kinh thế bùng nổ từ trong cơ thể hắn. Như thủy ngân đổ xuống, xé rách áp lực không gian đè nặng, đâm vào vách không gian giới. Ngay lập tức, từng luồng năng lượng dao động kích động, trên vách không gian giới xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ. Quả nhiên, đây là chỗ yếu của giới bích không gian. Nhìn những vết nứt nhỏ xuất hiện trên giới bích không gian, Diệp Thần Phong không chút do dự, toàn thân như mũi tên rời cung, xuyên qua tầng tầng áp lực, lướt đến giữa không trung, hồn lực như thủy triều, sức mạnh 18 vạn cân dũng mãnh vào tay phải của hắn, đánh ra một trường kinh thiên động địa, muốn nghiền nát bầu trời. Băng Vân Trưởng, Trưởng Phong Băng Vân Trưởng nén đến cực hạn mang theo sức phá hoại kinh người, đánh trúng vào điểm yếu của giới bích không gian, phá thủng giới bích không gian tạo thành một lỗ hổng lớn. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong cố gắng hết sức, xuyên qua lỗ hổng không gian, biến mất trong không gian trọng lực, trở về trong thần điện. Diệp Thần Phong, chúc mừng ngươi đã vượt qua vòng khảo nghiệm thứ nhất. Nhìn Diệp Thần Phong trong thần điện, Chân Linh cao ngạo trên mặt lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Thanh âm hùng hậu vang lên, đây là phần thưởng dành cho ngươi. Nói rồi, Chân Linh vung tay phải, rạch một đường vào không gian thần điện, một viên tinh thạch đỏ như máu, tựa như thủy tinh, bên trong phảng phất như có sinh mệnh, cùng với một đôi cánh ánh vàng rực rỡ, chói lọi bay ra từ vết rách không gian, lơ lửng trước mặt Diệp Thần Phong. Viên tinh thạch này phong ấn một giọt kim bằng tinh huyết, còn đôi cánh kia là cánh của kim bằng, một loại thiên thú cấp 9. Chân Linh chậm rãi nói, kim bằng tinh huyết, kim bằng vũ dực, biết được phần thưởng của vòng khảo nghiệm thứ nhất, Diệp Thần Phong lộ rõ vẻ vui mừng. Kim bằng được mệnh danh là loài chim nhanh nhất, trong người chảy xuôi dòng máu của thần thú kim xí đại bằng điểu. Truyền thuyết kể rằng, kim bằng vỗ cánh có thể vượt qua trăm dặm, là một trong những thiên thú có tốc độ nhanh nhất trên đấu hồn đại lục. Mà một kim bằng cấp 9 tương đương với chiến thú hoàng cấp 6. Một kim bằng ở cấp bậc này tuyệt đối là một sự tồn tại đáng sợ nhất trên đấu hồn đại lục. Không chỉ khó săn giết, mà thậm chí gặp phải cũng rất khó sống sót. Có thể nói, giá trị của kim bằng tinh huyết và kim bằng vũ dược đủ để gây chấn động đấu hồn đại lục, tạo nên một cơn địa chấn. Diệp Thần Phong, ngươi đừng vội vui mừng. Thực tế phần thưởng vòng khảo nghiệm thứ nhất vốn không có kim bằng tinh huyết, nhưng chủ nhân ta cân nhắc thấy người bình thường rất khó luyện hóa kim bằng vũ dược, cho nên mới để lại một giọt kim bằng tinh huyết tinh thuần nhất. Nếu muốn luyện hóa kim bằng vũ dược, biến nó thành một phần thân thể, trước hết ngươi phải luyện hóa hoàn toàn kim bằng tinh huyết, hình thành một luồng huyết mạch kim bằng trong cơ thể, như vậy kim bằng vũ dực mới không bài xích ngươi, tùy ý cho ngươi luyện hóa. Chân Linh thông báo, tiền bối, trước khi ta tiếp thụ khảo nghiệm thứ hai, có thể luyện hóa trước kim bằng tinh huyết và kim bằng vũ dực này không? Để tăng thêm thực lực, Diệp Thần Phong muốn lập tức luyện hóa kim bằng tinh huyết và cánh chim, gia tăng thêm một lá bài bảo mệnh. Có thể. Chân Linh gật đầu, nói, tạ ơn tiền bối. Diệp Thần Phong nói lời cảm tạ, sau đó khoanh chân ngồi trên đài cao, nhanh chóng tiến vào trạng thái tĩnh tâm, hồi phục hồn lực đã tiêu hao, điều chỉnh trạng thái bản thân. Khoảng một ngày trôi qua, Diệp Thần Phong đã hoàn toàn hồi phục hồn lực, điều chỉnh trạng thái bản thân đến điều kiện tốt nhất, lấy ra viên tinh thạch phong ấn kim bằng tinh huyết. Thình thịch, Diệp Thần Phong hơi dùng lực năm ngón tay, bóp nát viên tinh thạch màu đỏ, há miệng hút một cái, đem kim bằng tinh huyết ẩn chứa sinh mệnh lực tinh thuần hút vào miệng. Ngay lập tức, một luồng năng lượng khiến Diệp Thần Phong cảm thấy kinh hãi bùng nổ trong cơ thể hắn. Đỏ tươi kim bằng tinh huyết chảy vào cơ thể Diệp Thần Phong, phảng phất như mãnh hổ được thả khỏi lồng, bộc phát ra năng lượng kinh người, tán loạn trong cơ thể, gây tổn thương đến lục phủ ngũ tạng và toàn bộ gân mạch. Trong nháy mắt, vô số máu tươi xuyên qua lỗ chân lông trên khắp cơ thể Diệp Thần Phong chảy ra. Hình dạng vô cùng đáng sợ, cũng may Diệp Thần Phong đã tu luyện lục mạch thần cương đến đại thành cảnh. Độ bền của lục phủ ngũ tạng và gân mạch vượt xa người thường. Gồng mình chịu đựng sự tàn phá của kim bằng tinh huyết. Vệ hồn quyết, luyện hóa, Diệp Thần Phong nghiến răng, dựa vào sức chịu đựng phi thường của mình, cố gắng chịu đựng đau nhức trên cơ thể, liên tục vận chuyển vệ hồn quyết, luyện hóa kim bằng tinh huyết nóng nảy, dung nhập vào tế bào trong cơ thể. Chân Linh đại nhân, ngài nói hắn có thể luyện hóa kim bằng tinh huyết sao? Kim bằng tinh huyết này ẩn chứa huyết mạch thần thú kim xí đại bằng điểu. Người bình thường rất có thể bị lực lượng trong kim bằng tinh huyết làm cho nổ tung cơ thể. Bia Linh nhìn Diệp Thần Phong sắc mặt tái nhợt, đau đớn dị thường, mở miệng hỏi, yên tâm đi, Diệp Thần Phong này ưu tú hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng. Hắn sẽ có cách luyện hóa kim bằng tinh huyết. Chân Linh nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt thâm ý, càng thêm chờ mong vào hắn. Khi kim bằng tinh huyết nóng này xông thẳng vào vị trí tâm mạch của Diệp Thần Phong, định phá hủy tâm mạch, đột nhiên, kim bằng tinh huyết run lên một cái, như thể phát hiện ra điều gì đó đáng sợ, muốn nhanh chóng rời xa tâm mạch của Diệp Thần Phong, nhưng ngay sau đó, hỗn độn thần mộc ký sinh ở tâm mạch Diệp Thần Phong cảm nhận được sự tồn tại của kim bằng tinh huyết. Đột nhiên mở rộng vô số rễ cây, thẩm thấu vào trong kim bằng tinh huyết, điên cuồng thôn phệ nó, không quá 5 nhịp thở, kim bằng tinh huyết đã bị hỗn độn thần mộc cắn nuốt gần hết. Chỉ còn lại 1/10 tinh huyết cũng trở nên an tĩnh lại. Ngừng phá hoại, dưới sự luyện hóa của vệ hồn quyết, từ từ dung nhập vào cơ thể Diệp Thần Phong. Đây là hỗn độn lực, hỗn độn thần mộc cắn nuốt gần hết kim bằng tinh huyết. Bên trong sinh ra một luồng thần lực ngũ sắc nhỏ như sợi lông châu. Và theo phân tích của phệ thần não, sợi thần lực ngũ sắc này chính là hỗn độn lực, một trong những lực lượng mạnh nhất trong vũ trụ. Truyền thuyết kể rằng hỗn độn lực là lực lượng còn sót lại từ trước khi khai thiên lập địa, là nguồn gốc của sự diễn biến vạn vật, là lực lượng mà thần mới có thể nắm giữ. Không biết nhờ sợi hỗn độn lực này, ta có thể chống lại khảo nghiệm của kiếm linh khôi lỗi không? Diệp Thần Phong mượn phệ thần não, nhiều lần cảm nhận sợi hỗn độn lực nhỏ như lông châu, cảm nhận được sự đáng sợ của nó, lộ rõ vẻ vui mừng. Trong cơ thể hắn có thứ gì đó, lại có thể khắc chế kim bằng tinh huyết. Chân Linh đang quan sát ở một bên, nhận thấy kim bằng tinh huyết không còn phản vệ cơ thể Diệp Thần Phong nữa, lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra trên người Diệp Thần Phong này có không ít bí mật. Có lẽ hắn thật sự có khả năng kế thừa truyền thừa của linh tộc ta. Chân Linh thầm nghĩ trong lòng, năng lượng trong kim bằng tinh huyết ẩn chứa vô cùng đáng sợ. Theo kim bằng tinh huyết không ngừng dung nhập vào cơ thể Diệp Thần Phong, hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong tăng vọt nhanh chóng. Rất nhanh đã đạt đến mức tràn đầy, địa thú tướng cấp 6, đột phá, cảm nhận được bản thân không thể khống chế được sự tăng cấp của cảnh giới. Diệp Thần Phong mặc cho hồn lực trong cơ thể phá vỡ bình cảnh, một lần đột phá lên cảnh giới địa thú tướng cấp 6. Ngay khi cảnh giới đột phá, toàn bộ tế bào trên cơ thể hắn trở nên hoạt động, không ngừng dung hợp kim bằng tinh huyết, cuối cùng, 1/10 kim bằng tinh huyết dung nhập vào cơ thể Diệp Thần Phong, tạo thành một huyết mạch kim bằng nhàn nhạt trong cơ thể hắn. Hô, cuối cùng cũng thành công, cảnh giới đột phá, trong cơ thể lại hình thành huyết mạch kim bằng, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, tỉnh lại sau khi tu luyện, luyện hóa kim bằng tinh huyết, ngươi chỉ đột phá một cấp cảnh giới. Chân Linh biết rõ kim bằng tinh huyết ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Không ngờ với cảnh giới địa thú tướng của Diệp Thần Phong, sau khi luyện hóa hấp thụ, lại chỉ tăng lên một cấp cảnh giới, càng cảm thấy trên người Diệp Thần Phong ẩn chứa một bí mật lớn. Vãn bối thân thể có chút đặc thù, vì vậy kim bằng tinh huyết chỉ tăng lên cho vãn bối một cấp cảnh giới. Diệp Thần Phong giải thích một cách hàm hồ, được rồi, hôm nay trong cơ thể ngươi đã có huyết mạch kim bằng. Lát nữa ngươi chỉ cần dung máu trong cơ thể vào kim bằng vũ dực. Để kim bằng vũ dực và cơ thể ngươi đạt được sự cảm ứng, ngươi có thể thu nó vào trong cơ thể, từ từ luyện hóa. Chân Linh thấy Diệp Thần Phong có ý giấu giếm bí mật trên người, cũng không tiếp tục hỏi, mà nói cho Diệp Thần Phong phương pháp luyện hóa kim bằng vũ dực. Diệp Thần Phong điều tức đơn giản một lát, lấy ra đôi cánh kim bằng vũ dực dài hơn 3 thước, cắn rách ngón trỏ trái và phải, đặt lên kim bằng vũ dực, dung nhập một lượng lớn máu ẩn chứa huyết mạch kim bằng vào trong cánh chim. Vì Diệp Thần Phong chỉ luyện hóa 1/10 kim bằng tinh huyết, huyết mạch kim bằng trong máu rất loãng, hắn đã dung nhập một lượng lớn máu vào cánh chim, vẫn không thể liên lạc được với kim bằng vũ dực. Cũng may khí huyết trong cơ thể Diệp Thần Phong hết sức dồi dào, hắn nhẫn nại cảm giác hôn mê xuất hiện trong đầu, liên tục dung nhập máu vào kim bằng vũ dực. Khoảng một nén nhang trôi qua, khi Diệp Thần Phong mất gần một nửa lượng máu, cuối cùng cũng liên lạc được với kim bằng vũ dực. Ý niệm vừa động, thu kim bằng vũ dực vào trong cơ thể, vận chuyển phệ hồn quyết từ từ luyện hóa. Diệp Thần Phong, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến vòng khảo nghiệm thứ hai. Thấy Diệp Thần Phong đã thành công thu kim bằng vũ dực vào cơ thể, Chân Linh chậm rãi nói, vâng tiền bối, không biết ngài có thể giúp ta xem xét linh hồn thú của ta được không? Ta rất muốn biết rốt cuộc nó là gì. Diệp Thần Phong biết rõ hậu quả của việc thất bại ở vòng khảo hạch thứ hai. Muốn biết rõ linh hồn thú của mình trước khi khảo hạch. Nhỏ giọng hỏi thăm Chân Linh, một người tồn tại không biết bao nhiêu lâu. Được, Chân Linh gật đầu, nói, ông, Diệp Thần Phong vừa động ý niệm, vô số hồn lực tuôn ra từ đầu óc, tụ tập thành một viên huyết đản màu đỏ. Trứng, linh hồn thú của ngươi là một quả trứng. Chân Linh và Bia Linh nhìn thấy linh hồn thú của Diệp Thần Phong. Lộ vẻ kinh ngạc, chúng chưa từng thấy linh hồn thú nào quái dị như vậy. Tiền bối, ngài có thể nhìn ra hư thực của viên huyết đản này không? Diệp Thần Phong nhìn Chân Linh và Bia Linh đang trầm tư. Hỏi, Diệp Thần Phong, chỉ nhìn bề ngoài thôi thì chúng ta không thể nào biết được hư thực linh hồn thú của ngươi. Nhưng ta cảm thấy, viên huyết đản này ẩn chứa một lực lượng không nhỏ. Nếu nở ra, chắc chắn sẽ là một loại linh hồn thú có đẳng cấp rất cao. Vậy đi, nếu ngươi có thể vượt qua 3 vòng khảo nghiệm, ta sẽ giúp ngươi đột phá đến cảnh giới thiên thú tiên. Như vậy linh hồn thú của ngươi có thể sẽ phát sinh dị biến. Biết đâu lại có thể nở ra từ viên huyết đản này. Chân Linh nhiều lần cảm ứng huyết đản, sau đó nói, đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong cảm kích nói, chờ khi ngươi vượt qua 3 vòng khảo nghiệm rồi hãy cảm ơn ta. Nếu như ngươi không thể vượt qua, ngươi vẫn sẽ chết. Chân Linh nói một cách lạnh lùng, vãn bối hiểu. Diệp Thần Phong gật đầu, thu lại huyết đản linh hồn thú của mình, khoanh chân ngồi trên đài cao, lặng lẽ điều tức hồi phục, chờ đợi vòng khảo hạch ngộ tính thứ hai vào ngày mai. Diệp Thần Phong, chuẩn bị xong chưa? Chân Linh đứng trước mặt Diệp Thần Phong, giọng trầm hùng hỏi, vãn bối đã chuẩn bị xong. Diệp Thần Phong đã hoàn toàn bổ sung khí huyết, gật đầu, giọng kiên định nói, tốt, ta sẽ đưa ngươi đến cấm địa Tam Đỉnh, chỉ cần ngươi có thể giác ngộ được đạo kỹ trên bia đá ở cấm địa, phá vỡ 3 tòa đằng đen trấn áp cấm địa, ngươi sẽ có thể rời khỏi cấm địa. Nhớ kỹ, thời gian khảo hạch thứ hai của ngươi cũng là 1 tháng. Nếu trong 1 tháng ngươi không thể lĩnh ngộ được đạo kỹ trên bia đá, phá vỡ 3 tòa đỉnh đen, ngươi sẽ bị 3 tòa đỉnh đen trấn áp đến chết. Nói xong, Chân Linh vung tay, một vệt hồng quang xé rách không gian, đưa Diệp Thần Phong đến nơi khảo hạch thứ hai. Đây là 3 tòa đỉnh đen trấn áp cấm địa. Khi đến cấm địa Tam Đỉnh, Diệp Thần Phong liếc mắt một cái liền nhìn thấy 3 chiếc đỉnh cao đến mấy chục thước. Toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc vô số ám văn cổ xưa, được bao quanh bởi đầu thú, toát ra một vẻ cổ kính, chúng to lớn như những ngọn núi nhỏ. Nhìn thấy 3 tòa đỉnh đen, Diệp Thần Phong cũng cảm thấy một áp lực vô cùng lớn. Hắn không thể tưởng tượng được cần một sức mạnh lớn đến mức nào mới có thể đánh bại được 3 tòa đỉnh đen như núi này. Kiếm thế lục trọng thiên, phá. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiếm thế lục trọng thiên trong cơ thể hắn trào dâng, hội tụ vào cánh tay phải, chém một đường vào hư không, một đạo kiếm quang kinh thế phá tan không gian, mang theo sức mạnh hủy diệt, chém vào một trong 3 tòa đỉnh đen. Ông, một tiếng vang chói tai vang lên, lan khắp bầu trời cấm địa Tam Đỉnh, mãi lâu sau vẫn không tan, đỉnh đen bị kiếm thế lục trọng thiên của Diệp Thần Phong tấn công. Ngoài việc phát ra một tiếng vang lớn, mặt ngoài không hề bị một vết kiếm nào, cuộc tấn công của Diệp Thần Phong không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Khảo nghiệm của bí cảnh Chân Linh, quả nhiên vòng sau khó hơn vòng trước, muốn đánh nát đỉnh đen, cần một lực lượng gấp mấy lần so với đục lỗ không gian giới bích. Sau khi kiểm tra độ cứng của đỉnh đen, Diệp Thần Phong không còn lãng phí thời gian, đi thẳng đến chính giữa cấm địa Tam Đỉnh, phía dưới bia đá cao hơn 10 mét, mặt ngoài trơn nhẵn như gương, thả hồn lực vào để thẩm thấu. Ngay lập tức, vô số bạch quang xuất hiện trong đầu Diệp Thần Phong, những bạch quang này nhanh chóng tụ tập, tạo thành một mảnh khẩu quyết tu luyện đạo kỹ trung phẩm huyền diệu. Tài quyết thất kiếm, đạo kỹ trung phẩm, ẩn chứa đại đạo lực, chia làm 7 thức, hàn cực, lôi phệ, tàn nguyệt, thực nhật, băng thiên, phá diệt. Tài quyết, tu luyện đến cực hạn, có thể phát huy uy lực tương đương với đạo kỹ thượng phẩm. Hủy diệt trời đất, tài quyết tất kiếm, chỉ cái tên của đạo kỹ trung phẩm này thôi đã khiến Diệp Thần Phong cảm thấy bá đạo vô song. Có một cảm giác làm chủ trời đất. Sau khi hiểu sơ về tài quyết thất kiếm, Diệp Thần Phong tĩnh tâm lại, điều khiển phệ thần não ghi nhớ khẩu quyết tu luyện của tài quyết thất kiếm. Nếu không có phệ thần não, chỉ dựa vào ngộ tính của Diệp Thần Phong, trong 1 tháng, ngay cả khẩu quyết tu luyện của tài quyết thất kiếm cũng không thể nhớ được. Nhưng nhờ có phệ thần não, Diệp Thần Phong chỉ mất nửa ngày đã nhớ được toàn bộ khẩu quyết tu luyện của tài quyết thất kiếm. Bắt đầu lĩnh hội đại đạo lực ẩn chứa trong tài quyết thất kiếm. Đại đạo lực, khi Diệp Thần Phong mượn sức mạnh của phệ thần não để lĩnh hội, hắn cảm nhận sâu sắc sự huyền diệu của đại đạo lực. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đạo đại diện cho quy tắc của trời đất. Với thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong, dù có phệ thần não, muốn hoàn toàn lĩnh hội cũng là điều không thể. May mắn thay, khi tu luyện tài quyết thất kiếm, chỉ cần có sự lý giải rất nhỏ về đạo lý, sau đó biến đạo lực thành ý cảnh lực là có thể lĩnh ngộ được chân lý tu luyện của tài quyết thất kiếm. Tìm được phương hướng lĩnh ngộ tài quyết thất kiếm, Diệp Thần Phong hoàn toàn đắm chìm vào nó, điều khiển phệ thần não liên tục diễn giải đại đạo lực, bắt đầu lĩnh ngộ. Thời gian cứ thế trôi qua trong sự giác ngộ từng ngày. Lúc này, bên ngoài Chân Linh bí cảnh, Tại Hắc Đàm Ao Đầm, các cao thủ của Tam Đại Tông Môn dần dần không nén được tức giận. Kiếm đường chủ, đã hơn một tháng rồi, Diệp Thần Phong còn chậm chạp chưa ra, ngươi nói hắn có thể đã chết trong chân linh bí cảnh không? U Minh Tử, người mặc trường bào màu đen, sắc mặt âm trầm vô cùng, truyền âm hỏi thăm Kiếm Nguyên đang nhắm mắt điều tức, theo sách cổ của Thiên Hỏa Tông ta ghi lại, đúng là không ai ở lại chân linh bí cảnh lâu như vậy. Diệp Thần Phong mười phần đã chết rồi, Kiếm Nguyên gật đầu, đáp lời, Kiếm đường chủ, chúng ta có cần phải tiếp tục chờ đợi không? U Minh Tử lại truyền âm hỏi, cần phải, chúng ta phải tránh việc chân trước vừa đi. Diệp Thần Phong liền mang theo vô thượng truyền thừa từ chân linh bí cảnh ra ngoài. Tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng không thể khinh thường, nếu hắn thực sự đi ra, cơ duyên trên người hắn đủ để giúp Thiên Hỏa Tông ta nâng cao thực lực lên mấy bậc. Vậy đi, U trưởng lão, ngươi và Hỏa trưởng lão ở lại đây tiếp tục chờ đợi. Ta mang trung phẩm khí về trước, bất quá các ngươi yên tâm, lần này công lao không thể thiếu của hai vị. Kiếm Nguyên trầm tư một chút rồi nói, tốt thôi, vậy ta cùng Hỏa trưởng lão sẽ chờ thêm một năm, nếu trong vòng một năm Diệp Thần Phong còn không xuất hiện, chúng ta sẽ trở về. U Minh Tử gật đầu, đồng ý, tốt, đệ tử Thiên Hỏa Tông nghe lệnh, mau theo ta rời đi. Kiếm Nguyên chậm rãi đứng dậy, nói, Diệp Thần Phong, ngươi thực sự đã chết trong chân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.